Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 575, đùa bỡn vô lại. Màu đỏ điểm sáng không ngừng trở nên lớn, như vậy mang giết hại ý cảnh tinh thần lực. Hiện tại cơ hồ mỗi một vị tiên nhân cũng có thể cảm giác đến. Người phía sau tộc trong tinh vực, nhân tộc cao thủ lúc này vậy chú ý tới viên này đang không ngừng đến gần màu máu điểm sáng. Ở nhân tộc tinh vực bên trong, lập tức có một phần chia vẫn có thể chiến đấu huyền tiên cao thủ điều động. Bay hướng linh tộc tinh vực, đồng thời, một đạo bình thản thanh âm vậy truyền vào Mạc Hà đám người trong tai. Linh tộc đánh tới, người cùng lập tức rút lui. Đi đôi với đạo thanh âm này, ở linh tộc tinh vực bầu trời, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, từ trong đi ra một vị nhân tộc kim tiên, chính là vị kia lúc trước đánh một trận xuất hiện qua. Cho người cảm giác đặc biệt người bình thường tộc kim tiên cường giả. Kim tiên cường giả xuất hiện, nhân tộc một phe chân tiên, trong lòng lập tức nhiều một cổ sức lực. Không ít tiên nhân cũng dựa theo đối phương an bài, nhanh chóng lựa chọn rút lui. Mạc Hà và Trịnh Sầu hai người cũng không có lập tức theo những người này cùng nhau rút lui, mà là hơi chờ đợi một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm viên kia không ngừng đến gần đại tinh. Trong tinh không đại tinh, nhân tộc tổng cộng chỉ chiếm cứ 24 viên, yêu tộc và long tộc cùng nhân tộc tình huống chênh lệch không bao nhiêu. Mà chiếm cứ đại tinh số lượng nhiều nhất, phải kể là linh tộc, mỗi một ngôi sao lớn đều là vô cùng đặc biệt. Một điểm này từ trên đó tản ra tinh thần lực là có thể nhìn ra. Toàn đều mang riêng mình ý cảnh, ám hợp thiên địa chi đạo, cái nhất định có ý nghĩa tượng trưng. Viên này mang giết hại ý cảnh đại tinh, theo hắn không ngừng đến gần, liền đã cho Mạc Hà một loại cảm giác chẳng lành. Theo màu máu điểm sáng không ngừng đến gần, mơ hồ bây giờ, Mạc Hà đã có thể thấy một ít ngôi sao đường danh. Cái này ngôi sao lớn hình dáng nhìn như cũng bất quy tắc. Bề ngoài mặc dù cũng lớn gửi là hình một vòng tròn, nhưng liếc nhìn lại, liền sẽ chú ý tới cái này ngôi sao lớn có cạnh có góc. Cho người cảm giác cũng có chút nhọn. Mạc đạo hữu, chúng ta trước sau lui đi. Trước lưu lại con rối ở chỗ này, ở lớn gửi thấy rõ cái này ngôi sao lớn dáng vẻ sau đó. Trịnh Sầu quay đầu hướng về phía Mạc Hà nói, Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu, đem mình mang tới vậy cái con rối lưu lại, sau đó cùng Trịnh Sầu hai người cùng nhau lựa chọn rút lui. Ở Mạc Hà hai người thân hình rút lui thời điểm, trong tinh không còn có một chút chân tiên cảnh giới tiên nhân cũng không có động. Bọn họ như cũ lựa chọn đứng tại chỗ. Những thứ này đứng tại chỗ tiên nhân số lượng không hề nhiều. Bất quá trong này thì có một vị là Mạc Hà biết thái nhất kiếm tông Hàn Phong. Ở Mạc Hà và Trịnh Sầu cùng nhau lui về phía sau thời điểm, Hàn Phong ánh mắt vô tình bên trong quét ngã Mạc Hà bóng người. Nhìn hai người lui về phía sau động tác, Hàn Phong ánh mắt bên trong lóe lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền nghiêng đầu, lại nữa xem Mạc Hà phương hướng. Ở Hàn Phong trong lòng, hắn thật ra thì cũng không hy vọng thấy Mạc Hà lui về phía sau một màn kia. Hắn nơi biết Mạc Hà, chắc cũng là một cái đối mặt khiêu chiến, chút nào sẽ không lùi bước cường giả. Tựa như cùng ở hắn lần đầu tiên thấy Mạc Hà thời điểm. Như vậy một người độc chiến nghìn quân khí phách. Hôm nay thành tiên sau Mạc Hà, tựa hồ đã mất đi như vậy khí phách. Làm việc cẩn thận dè đặt. Mặc dù làm như vậy vô cùng ổn thỏa, nhưng cái này thật có chút không hợp kiếm tu khẩu vị. Đối với kiếm tu mà nói, không sợ gian hiểm, nghênh khó khăn lên. Đây mới là theo đuổi đại đạo nhất con đường chính xác. Mạc Hà và Trịnh Sầu hai người thật ra thì cũng không có rút lui quá xa. Cũng chỉ là bước lui ra vốn là linh tộc tinh vực. Đến vậy phiến tương đối rảnh khoáng tinh không chỗ liền dừng lại. Không thiếu về phía sau rút lui tiên nhân. tất cả đều là ở chỗ này dừng lại. Ở chỗ này dừng lại sau đó, Mạc Hà và Trịnh Sầu tiếp tục đưa mắt về phía linh tộc tinh vực phía sau. Giờ phút này, vậy ngôi sao lớn khoảng cách đã cách được gần vô cùng. Khổng lồ thể tích, nhìn như rất có cảm giác bị áp bách. Nguyên bản những cái kia đi qua nhân tộc chân tiên sửa sang lại qua vẫn thạch. Lúc này bị viên này màu máu đại tinh dẫn dắt, bắt đầu hướng vậy ngôi sao lớn thổi tới. Rất nhanh liền còn quấn vậy ngôi sao lớn bay khắp một vòng. Thấy một màn này, Mạc Hà cảm giác chi mấy ngày trước thời gian, tựa hồ là một phần chia không công, tốt ở trong đó hữu dụng vật liệu, phần lớn đều gom lại. Vị kia nhân tộc kim tiên cường giả thấy một màn này, diễn cảm không biến hóa chút nào, cũng chỉ là như vậy yên lặng nhìn, tựa hồ đang đợi linh tộc một khối bước kế tiếp động tác. Cũng không lâu lắm, viên kia che lấp màu máu tinh thần lực đại tinh lên, liền xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là trước xuất hiện qua mấy vị linh tộc kim tiên bên trong vị kia lưng mọc hai cánh linh tộc. Hai vị kim tiên cường giả đứng ở trong tinh không, lấy này bây giờ im lặng không tiếng động, không qua mọi người đều biết, lúc này hai vị kim tiên cường giả thật ra thì đã ở trao đổi. Ước chừng qua mấy chục hô hấp thời gian, vị kia linh tộc kim tiên thanh âm đột nhiên truyền ra. Được, đã như vậy, vậy thì thử một chút xem, nhân tộc một khối, bây giờ còn có thể rút ra nhiều ít lực lượng. Đối phương những lời này truyền ra, Mạc Hà cũng biết, linh tộc một khối, lại phải phát động công kích. Quả nhiên, theo tiếng này tiếng nói vừa dứt, viên kia màu máu đại tinh bên trên, rất nhiều linh tộc cũng bay ra. Trong đó tốc độ nhanh nhất, chính là từng cái tinh linh. Bọn họ đang bay ra vậy ngôi sao lớn sau đó, liền lập tức xuyên qua đại tinh chung quanh nổi lơ lửng những cái kia vẫn thạch. Bị những thứ này tinh linh xuyên qua vẫn thạch, giống như là từng cái bị đốt cây đuốc vậy, bề ngoài lập tức dấy lên một tầng ngọn lửa, sau đó bị những thứ này linh tộc lực lượng dẫn dắt, hướng nhân tộc một khối tấn công tới, chiến đấu tựa hồ một lời không hợp lại muốn bắt đầu. Thời khắc này thế cục, rõ ràng đối với nhân tộc một khối bất lợi, trước đánh một trận. Những cái kia huyền tiên cảnh giới cao thủ thương thế còn không có khôi phục. Còn dư lại huyền tiên cảnh giới cường giả, số lượng căn bản không đủ để đối phó linh tộc công kích. Tử thần, quả nhiên là lựa chọn như vậy. Nhìn những thứ này linh tộc phát động tấn công, Mạc Hà nhưng ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Dựa theo bình thường các tộc giữa giao chiến, vậy mà nói, cũng sẽ không cầm một phe khác ép được quá ác, chiếm được tiện nghi thời điểm, cũng sẽ cho đối phương lưu nhất định cơ hội thở dốc. Duy thì như vậy vi diệu thăng bằng, tử thần hiện tại hoàn toàn là không để ý tới sự cân bằng này. Hắn mong muốn, thật ra thì chính là chiến tranh, tốt nhất là quy mô rất lớn chiến tranh, lớn đến có thể đem toàn bộ tinh không hủy diệt, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá, bùng nổ cái này loại chiến tranh, trước mắt hiển nhiên là không thể nào, không riêng gì bởi vì các tộc bây giờ vi diệu thăng bằng. Còn có đang càng ngày càng nghiêm trọng mộ đạo tranh, cùng với không quá hiện thân bảy vị vận may đạo tổ. Những yếu tố này cũng quyết định các tộc bây giờ, hiện tại sẽ không bùng nổ mâu thuẫn đại quy mô, lẫn nhau giữa giao chiến. Cũng sẽ bảo đảm cầm khắc chế, nếu như tử thần một phương diện muốn tung lên đại chiến, liền linh tộc nội bộ, cũng sẽ có người ngăn cản hắn, cho nên tử thần chỉ có thể từng bước tới. Đem chiến đấu từ đầu đến cuối khống chế ở một cái mọi người có thể tiếp thụ phạm vi. Nhìn linh tộc một khối, lại sử xuất thường dùng mánh khóe, điều khiển người những thứ này vẫn thạch công kích. Nhân tộc vị kia kim tiên cảnh giới cường giả cũng không có chờ đợi những công kích này hạ xuống, liền chậm rãi nâng lên tay, hướng phía trước làm một cái ép xuống động tác. Theo động tác này của hắn, những cái kia hướng nhân tộc một khối xông tới vẫn thạch khoảnh khắc bây giờ ngọn lửa tắt, sau đó lại là ở trong tinh không biến thành phấn vụn. Mà linh tộc vị kia kim tiên cường giả thấy một màn này, sau lưng hắn đối với cánh nhẹ nhàng một chụp, thân hình ngay tức thì liền biến mất ở tại chỗ. Liên quan vị kia nhân tộc kim tiên cũng ở đây cùng thời khắc đó biến mất không thấy, nhưng là ở hai người sau khi biến mất trong tinh không, nhưng tiếp liền không ngừng xuất hiện chấn động. Sau đó hai người bóng người ở chấn động địa phương tựa hồ ngắn ngủi xuất hiện một cái đường danh. Hai vị kim tiên cảnh giới cường giả chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Linh tộc một khối vậy lần nữa phát động một đợt công kích. Một ít huyền tiên cảnh giới linh tộc một bên đến gần nhân tộc một khối, một bên ở sau lưng của bọn họ ngưng tụ ra từng cái hư ảo hình ảnh, và nhân tộc tiên nhân thiên địa pháp tướng vô cùng tương tự. Ở các tộc bên trong, linh tộc phương pháp tu luyện hẳn là và nhân tộc nhất là gần sát. Chúng sau lưng cho thấy hư ảnh, mặc dù cũng không phải là thiên địa pháp tướng, nhưng là trên bản chất đúng là tồn tại chỗ tương tự. Mà bọn họ thời khắc này hành vi chính là ở hướng nhân tộc một phe huyền tiên cường giả khiêu chiến. Trong tinh không, lại một đảo vết nứt không gian mở ra. Một vị xa lạ nhân tộc kim tiên từ cái này vết nứt không gian bên trong đi ra. Mà ngay sau đó, ở phía sau của đối phương, còn đi theo một vị nhân tộc kim tiên. Ở nơi này vị nhân tộc kim tiên phía sau, vẫn còn có nhân tộc kim tiên cường giả. Cuối cùng, từ cái này vết nứt không gian bên trong liên tiếp đi ra 5 vị nhân tộc kim tiên, đều là Mạc Hà nhìn lạ mắt kim tiên cường giả. Theo cái này 5 vị kim tiên cường giả xuất hiện, nguyên bổn đã sắp vọt tới phụ cận những cái kia linh tộc tiên nhân, giờ phút này mỗi một người đều dừng ở tại chỗ, không dám lại tiếp tục đi về trước. Mà mới vừa mới xuất hiện 5 vị kim tiên cường giả bên trong, một người trong đó nhìn những thứ này linh tộc huyền tiên, không chút do dự nâng lên mình hai tay. Hai tay bây giờ kéo ra một khoảng cách, sau đó đặt vào với mình trước người. Một đạo ánh sáng ở nơi này vị kim tiên hai tay bây giờ thoáng qua. Ở hắn hai tay bên trong, lại đột nhiên gian nhiều một mặt gương. Trong kính hình ảnh, chính là đối diện linh tộc huyền tiên chi một vị trong đó. Một khắc sau, vị này kim tiên trong tay cường giả gương đột nhiên mở tung. Mà đối diện vị kia linh tộc huyền tiên, vậy trên thân thể vậy giống vậy hiện đầy kẽ hở, đi đôi với gương hoàn toàn bể tan tành ở một chớp mắt kia. Hắn vậy giống vậy biến mất ở trong tinh không, viên kia màu máu trên ngôi sao, lại là hai đảo ánh sáng mang bắn ra. Ở trong tinh không lại xuất hiện hai vị linh tộc một phe kim tiên cường giả, chính là trước khi sấm sét cự thần và vị kia linh tộc nữ tiên. Cái này hai vị kim tiên xuất hiện sau đó, nguyên bản đang giao thủ hai vị kim tiên, giờ phút này vậy dừng tay, tất cả từ trở lại liền riêng mình trận doanh bên trong. Nhân tộc, các ngươi quá mức. Linh tộc vị kia nữ tiên nhìn đối diện dòng dã 6 vị kim tiên, cau mày nói. Mà đối diện 6 vị kim tiên nghe được hắn mà nói, một người trong đó trực tiếp cười to một tiếng, ha ha, các ngươi vậy thật không biết xấu hổ nói như vậy, trước đại năng giả ra tay đối phó chân tiên, hiện tại lại là trực tiếp đem một ngôi sao lớn mang tới. Kết quả hiện tại còn tới chỉ trích người chúng ta tộc một khối. Chuyện lúc trước đã qua, vận may đạo tổ đều đã ra mặt. Nếu như có vấn đề gì, ngươi có thể đi tìm vận may đạo tổ. Còn như nói đem đại tinh rời tới, nếu như các ngươi có bản lãnh kia, các ngươi cũng có thể làm như vậy. Vị kia linh tộc nữ tiên tiếp tục mặt không cảm giác nói. Được, ngươi muốn là nói như vậy nói, vậy cũng chớ trách ta. Từ xưa đến nay, chân chính muốn như thế chơi, người ta tộc cho tới bây giờ không có sợ qua đâu. Nhân tộc tất cả tiên nhân nghe, có sức đánh một trận, cũng chuẩn bị ra chiến trường. Chúng ta ở chỗ này trợ chiến, không chủ động ra tay, nhưng cũng bảo vệ ngươi cùng không việc gì. Ngươi cùng chỉ để ý buông ra đánh. Những lời này vừa ra, đối diện vị kia linh tộc nữ tiên sắc mặt ngay tức thì trở nên được khó coi. Bị nghẹn không nói ra lời, muốn so với đùa bỡn vô lại, nhân tộc từ xưa đến nay không có thua qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-DO-TSI-CHÉO chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.